Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 824, trang 824. Nếu không có này chỉ sâu, Lộ Lưu Sinh cảm thấy chính mình thật đúng là đã bị lừa dối đi qua. Hắn quyết định lần sau gặp mặt thời điểm nhất định phải hào hào chào phúng hắn một đốn. Cho hắn biết biết bằng hữu chi gian có một số việc đến thẳng thắn thành khẩn điểm nói. Nhưng lời tuy như thế, Lộ Lưu Sinh tưởng tượng đến lần đó chính mình ở trên phố thấy hoa phố chủ nhân bộ dáng khi vẫn là ngăn không được cảm khái hoa vinh nguyệt cũng thật lợi hại a. Liền tính là nhận thức người nhìn đều nhìn không ra tới, tinh tế nghĩ đến. Giống như lúc ấy hắn nhìn đến người kia mặt bộ hình dáng là có như vậy một tia cùng hoa vinh nguyệt giống nhau. Nhưng lúc ấy hắn hoàn toàn đắm chìm ở người nọ khí chất bên trong. Chút nào không thể tưởng được này hay cư nhiên là cùng cá nhân, hoa vinh nguyệt người này. Nguyên lai bối cảnh sâu như vậy, lại đến trên lầu bên này. Dịch cô Chu đi lên lúc sau, đã không có động, cũng không có nói nữa. Chỉ là gắt gao mà nhìn chằm chằm hoa diện. Làm hoa vinh nguyệt đều bắt đầu hoài nghi đứa nhỏ này có phải hay không bị cái gì kích thích, phía dưới như vậy nhiều người đều cho rằng hắn là muốn đi lên đánh người. Kết quả xem hắn giằng co ở nơi đó, này sẽ cũng trở nên rất nghi hoặc. Dịch cô Chu nhìn hoa diện thật lâu. Sau đó bỗng nhiên nói, ngươi là Dịch Linh Lung, chung quanh mọi người cơ hồ đều bởi vì hắn những lời này mà nhìn về phía hắn. Hoa diện an tĩnh ngồi ở chỗ kia, đã không có khẳng định, cũng không có phủ nhận, bọn họ nói nơi này là ngươi từ thiên dịch lâu đi ra ngoài về sau thành. Lập, người này, có điểm từ A, hoa vinh nguyệt tưởng, vừa lên tới trước không đấu võ, trước nói cái này, là cảm giác ý nan bình sao, vẫn là cảm thấy chính mình cư nhiên bị một cái thiên dịch lâu phản đồ từ bảng thượng cấp đè ép đi. Xuống mà cảm thấy mất mặt. Loại chuyện này chính là như vậy, cổ quái. Đời trước Hoa Thuyền không có như vậy nổi danh. Dịch Linh Lung cũng căn bản không biết Hoa Thuyền cái này địa phương. Lại cũng là giang hồ đệ nhất nhân. Khi đó nàng hoàn toàn không cảm thấy thiên dịch lâu là cái cỡ nào làm người ý nan bình địa phương. Nhiều nhất chính là sẽ tưởng tượng một chút một ngày kia cùng Ngô Vọng Ngôn ẩn cư giang hồ thời gian. Nhưng là trở lại hiện tại, trên thế giới này nhiều ra một cái hoa thuyền sau. Thiên dịch lâu lâu chủ cư nhiên ý nan bình, hắn này sẽ đứng ở nơi đó. Hoa vinh nguyệt mạc danh cảm giác hắn còn rất cô đơn, muốn nàng nói đứa nhỏ này tên khởi liền không? Tốt, vừa nghe khiến cho người cảm thấy mệnh đồ nhiều trông gai. Sửa minh cái đặt tên kêu dễ đại tráng trạng huống khả năng liền tốt hơn nhiều rồi. Thiên dịch lâu hôm nay khả năng sẽ có chút tao thao tác, rốt cuộc đời trước bọn họ là lần này bảng đơn lớn nhất được lợi giả. Nếu nói đến ai khác bắt được bảng đơn đệ nhất, bọn họ có lẽ còn sẽ không như vậy oán hận, nhưng là bắt được đệ nhất người là Dịch Linh Lung, một cái đã từng phản bội ra thiên dịch lâu phản đồ, loại cảm giác này giống như là ở bọn họ trên mặt phiến một lần lại một lần. Trò chơi thể nghiệm phi thường không tốt, phòng trường lần này làm hoa diện xóa hào sự kiện giữa. Bọn họ cũng nhất định phái người tới, chỉ là không nghĩ tới cuối cùng xuất đầu cư nhiên là Dịch cô Chu. Hắn đứng ở hoa diện trước mặt nói, ta muốn thắng quá ngươi, hắn không có nói nguyên nhân. Nhưng là hoa vinh nguyệt đã đoán ra tới, tính lên người này tuổi tác thoạt nhìn so năm đó Dịch Linh Lung còn muốn tiểu, phòng trừng chỉ là bị lâm thời túm lại đây thay thế phẩm. Hoa vinh nguyệt không biết hắn thơ ấu là như thế nào trải qua. Nhưng là nàng tưởng ở thiên dịch lâu sống sót người hẳn là đều sẽ không rất vui sướng. Người muốn giết ta sao? Hoa diện tựa hồ là bị chọc cười. Nhưng cũng không phải cái loại này cười nhạo ý vị, mà là thấy một cái đáng yêu tiểu hài tử giống nhau. Một tay nâng má, dùng một loại thực cảm thấy hứng thú ánh mắt nhìn Dịch cô Chu, Giang Liên hoán hỏi nhìn Dịch cô Chu, bởi vì hắn vẫn luôn ở Thiên Dịch lâu tìm hiểu tin tức nguyên nhân, cho nên hắn cùng Dịch Cô Chu cũng là nhận thức. Chỉ là nay sẽ, hắn ở đối phương trong mắt chỉ sợ cùng Hoa Diện cũng thành cá mè một lứa, đứa nhỏ này cũng là ngốc. Cư nhiên liền như vậy trực tiếp xông qua tới, chuyện tới hiện giờ. Giang Liên Hoán kỳ thật có cái khá tò mò sự tình. Chính là Hoa Diện rốt cuộc tới rồi cái gì trình độ. Nếu nói vừa rồi hắn cũng tin tưởng tràn đầy cảm thấy chính mình có thể cùng Hoa Diện quá thượng mấy. Chiêu nói, như vậy một đốn béo tấu xuống dưới. Hắn đã nhận rõ hiện thực, chẳng qua. Đứa nhỏ này chỉ sợ còn không có ý thức được thế giới này tàn khốc. Hoa Diện an an tĩnh tĩnh nhìn. Dịch Cô Chu, đột nhiên hỏi, ngươi cho tới nay cho rằng chân thật. Thật sự chính là chân thật sao? Dịch Cô Chu nhíu mày nói. Ngoặc kép, cái gì? Ngoặc kép, Hoa Diện thay đổi cái tư thế. Nhẹ nhàng chiết trên bàn một chi hoa nói. Dùng ngươi đao tới thử xem có thể bức ta tới trình độ nào đi. Ngươi nếu bức cho ta ra tay. Hoa Diện nhàn nhã nhìn trong tay hoa nói. Như vậy ta mỗi ra một lần tay. Liền nói cho ngươi một cái Thiên Dịch lâu chân tướng. Chương 455 ba cái bí mật đây là cái bộ. Giang Liên Hoán ở Hoa Diện nói xong lúc sau liền loáng thoáng có cái này cảm giác. Bất quá hắn cũng đoán không ra Hoa Diện thiết như vậy một cái bộ là vì cái gì phải đối. Một cái tiểu hài tử lòng tốt như vậy đâu. Muốn Giang Liên Hoán lời nói, hắn tuyệt đối sẽ không theo một cái tiểu hài tử nói nhiều như vậy nói. Huống chi này tiểu hài tử vẫn là cái bồi dưỡng lên con rối. Dịch Cô Chu nghe thấy lời này thời điểm, lại cẩn thận đánh giá một chút Hoa Diện. Hoa Diện bộ dáng đã nhìn không ra như là ở nói giỡn, lại nhìn không ra tới có bao nhiêu nghiêm túc. Bất quá hắn không có đem Dịch Cô Chu phóng tới trong lòng, nhưng thật ra dễ như trở bàn tay là có thể nhìn ra tới. Rốt cuộc liền buộc hắn ra tay là có thể nói cho hắn bí mật loại này lời nói đều đã nói ra. Thật sự là tìm không ra so này càng dễ dàng, này tuyệt đối là đối Dịch Cô Chu một loại miệt thị. Dịch Cô Chu rút ra cùng Dịch Linh Lung trong tay vô thương thực tương tự một cây đao. Này hai thanh đao quá mức tương tự, thế cho nên thình lình vừa thấy cơ hồ tưởng tử mẫu đao, uy, muốn đánh nhau rồi a. Phía dưới người nhìn mặt trên nói, Nhan Thịnh nhìn Dịch Cô Chu cắt hình. Tổng cảm thấy có chút quen mắt, chính là nhìn nửa ngày, cũng không dám xác nhận. Hoa Vinh Nguyệt cũng khẩn trương nhìn Dịch Cô Chu. Từ nàng thị giác, này hẳn là ngôi thứ nhất, phi thường người lạc vào trong cảnh. Dịch Cô Chu đao pháp cùng Dịch Linh Lung đao pháp không có sai biệt, Thiên Dịch lâu đao chú trọng đều là tàn nhẫn, cùng mau, cơ hồ chính là ở xuất đao trong nháy mắt là có thể đánh úp đem người bắt lấy, mà Hoa Diện chỉ là vô cùng đơn giản ngồi ở chỗ kia. Phảng phất toàn thân đều là sơ hở. Hết chương.